chỗ nào không đúng, chương 45, sợ hãi, góc truyện audio.com, Giản Thành phẫn nộ vọt tới, sau đó đâm đầu trên trận pháp phòng hộ. Là trận pháp Ngô Thanh Nhi thiết trí, lúc ngộ đạo cần an tĩnh không bị quấy rầy, sau khi Ngô Thanh Nhi phát hiện Giản Thành lâm vào ngộ đạo thất thần vài giây liền phản ứng lại, lấy ra thi thảo thường dùng bố trí một cái trận pháp phòng hộ đơn giản. Sự thật chứng minh nàng làm vậy là chính xác, Giản Thành đụng vào trận pháp mới phản ứng lại, hắn cẩn thận xem xét ai nha, sư huynh lại ngộ đạo. May mắn, Giản Thành lau mồ hôi, lặp lại hai lần không thể lại lặp lại lần nữa, nếu đánh gãy lần này nữa, chỉ sợ Trần Húc Chi liền thật sự nổi giận. Ngô Thanh Nhi động thân mà chắn trước người Trần Húc Chi, nàng nhìn Giản Thành, Giản đạo hữu, ngài đây là. Tâm tình Giản Thành lại phức tạp. Lên, thực lực của Ngô Thanh Nhi chỉ có luyện khí, lại có thể vì Trần Húc Chi mà đứng chắn trước mặt một tu sĩ trúc cơ như hắn, này. Nhưng mà đối diện với ánh mắt cảnh giác mà đề phòng của Ngô Thanh Nhi, hắn lại không biết nên nói gì. Bởi vì khuôn mặt lô ly của Ngô Thanh Nhi đối với hắn mà nói thật sự quá quen thuộc đến mức hắn cơ hồ có thể miêu tả ra. Rốt cuộc trong một đoạn thời gian rất dài, Ngô Thanh Nhi đều toàn tâm toàn ý đi theo hắn, vì hắn bày mưu tính kế, vì hắn bói toán hung cát. Giản Thành diện vô biểu tình nhìn Ngô Thanh Nhi, đột nhiên phát hiện đối với Ngô Thanh Nhi mà nói kỳ thật chính mình đều không phải không thể thay thế. Hắn nói, Ngô Thanh Nhi, ngươi bị ma tu đuổi giết thật sự không có nguyên nhân sao? Ngô Thanh Nhi đã từng nói với hắn một chút, ra ra nàng hình như bói ra được chuyện không? Hay, nhưng chỉ có Ngô Thanh Nhi biết đến câu kia, ma môn sở dĩ đuổi giết một nhà Ngô Thanh Nhi chính là vì một câu này. Trong lòng Ngô Thanh Nhi căng thẳng, nàng hơi cúi đầu, dường như có chút sợ hãi lui về phía sau một bước, sau đó lại tiến lên, trên mặt tràn đầy kiên định, ta không biết lời này của tiền bối là có ý gì. Giản Thành nói, ngươi sẽ mang lại tai họa cho Trần đạo hữu. Hiện tại hắn cũng không dám đảm bảo năm đó nhân sinh xuất sắc mà kích thích như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu là mệnh định, lại có bao nhiêu là bởi vì hồng nhân chi kỷ bên người. Ngô Thanh Nhi nhấp môi, nàng chỉ nói, nếu không có trận pháp của ta tiền bối đã đưa tới phiền toái cho chủ nhân. Giản Thành yên lặng nhìn Ngô Thanh Nhi, không nói một lời ngồi bên bàn, cầm lấy hồ lô đường ăn. Ngô Thanh Nhi, ăn một ngụm, Giản Thành bị hồ lô đường ngọt đến. Oai nha, ai thực ngọt, ánh mắt hắn tối tăm nhìn thoáng qua hồ lô đường Trần Húc Chi cầm ngộ đạo, lại nhìn hồ lô đường trong tay, nhịn không được lại ăn một ngụm. Thật giống như Trần Húc Chi biến thành hồ lô đường. Ngô Thanh Nhi không thể hiểu được, nàng nhìn hồ lô đường đồng dạng trong tay Trần Húc Chi, lại nhìn hồ lô đường trong tay Giản Thành, nhìn lại xiên thịt heo trong tay mình, nhịn không được sinh ra nghi vấn. Chẳng lẽ hồ lô đường này là sơn chân hải vị, chỉ tiếc hồ lô đường chỉ cố hai cây. Trần Húc Chi lần này ngộ đạo tiêu phí rất nhiều thời gian. Hoặc là nói sau khi y tiến giai kim đan luân phiên chiến đấu, đã tích lũy được không ít kinh nghiệm chiến đấu cùng thông hiểu, chỉ là vẫn luôn không có thời gian cũng không có tâm tình sửa sang lại. Lần này về nhà gặp lại thân nhân xa cách nhiều năm, lại Giản. Xếp tốt cho cha mẹ cùng huynh trưởng, cũng coi như buông xuống được khúc mắc. Hành tẩu trong đám người náo nhiệt hiểu được tiên phàm khác biệt quá khứ, hiện tại cùng với tương lai trong giả thiết biến hóa, đủ loại nguyên do như vậy mang đến cho Trần Húc Chi chấn động cực lớn, cũng diễn sinh ra rất nhiều thông hiểu cùng ý tưởng. Nháy mắt khi ánh sáng mặt trời đầu tiên của ngày hôm sau rơi vào cửa sổ, Trần Húc Chi mở mắt. Y tiến giai kim đan trung kỳ. Cảm thụ được linh lực chạy dài không dứt trong cơ thể, Trần Húc Chi hiểu được rất nhiều. Giữa hoảng hốt y nhớ tới lời nói Giản Thành từng nói qua trước đó. Trùng mùa hạ không thể thấu băng, chưa từng chân chính cảm thụ cảnh giới của tu sĩ cấp cao, liền không cần mong tự phỏng đoán. Chính mình trong quá khứ thật sự hẹp hòi, Trần Húc Chi thu liễm linh lực hơi thở quanh thân khôi. Phục trở về hư vô y lúc này mới nhìn đến cảnh tượng trong phòng. Ngô Thanh Nhi đứng trước người y, phía sau bả vai đều có xương sớm, rõ ràng đã đứng suốt một đêm, mà Giản Thành đang ngồi bên cửa sổ chán đến chết thưởng thức que hồ lô đường trong tay. Trần Húc Chi đứng dậy y vừa động, Giản Thành lập tức phát hiện. Hắn lộ ra tươi cười, dương quang sáng sớm dừng trên mặt hắn, giống như phủ thêm một tầng kim quang. Nhà tình, chúc mừng tiến giai, Trần Húc Chi lộ ra một nụ cười thanh thiện cùng vui. Ngô Thanh Nhi xoay người, vẻ mặt vui mừng, chủ nhân, ngài tình. Trần Húc Chi nghẹn một chút cười nói ân, đa ta ngươi gác đêm. Y tất nhiên thấy được trận pháp trước người Ngô Thanh Nhi bố trí. Thanh Nhi cũng mệt mỏi, ngươi không cần xưng ta là chủ nhân, nếu ngươi không chê, gọi ta một tiếng đại ca đi. Đối diện với biểu, tình kinh hỉ của nữ hài, Trần Húc Chi nói, cả nhà người đã mất một mình một người, một khi đã như vậy không bằng ta làm huynh trưởng của ngươi đi. Ngô Thanh Nhi kích động đến hỏng rồi, nàng liên tục gật đầu ta nguyện ý Thanh Nhi kiến qua đại ca. Trần Húc Chi mỉm cười, đi ngủ trước một hồi đi, một canh giờ sau ta mang ngươi đi chùa miếu. Ngô Thanh Nhi gật đầu, vui vui vẻ vẻ rời đi. Huynh muội, Giản Thành chậm gì gì nói, đừng quên ta chính là vết xe đổ. Trần Húc Chi nhẹ nhàng bâng cô liếc mắt nhìn Giản Thành một cái, nếu nàng nhận ta làm chủ trước không nói ảnh hưởng đối với thanh danh của ta, chỉ nói bối phận liền không dễ làm, đến lúc đó Ngô Thanh Nhi tám phần cũng sẽ trở thành đồ đệ của ta, ngươi nguyện ý. Giản Thành bừng tỉnh đại ngộ, hắn liên tục lắc đầu, không không không, huynh muội khá tốt, vẫn là. Đừng nên chủ tớ, hắn không muốn nhiều thêm một sư thì tiện nghi. Trần Húc Chi nói, làm nghĩa muội của ta, ta liền có thể đề cử đưa nàng cho Diệp Vô Cấu sư bá, thực lực Diệp sư bá cao cường, lại phi thường chán ghét ma tu, có sư thúc dạy dỗ, như vậy Thanh Nhi nhất định có thể đề cao thực lực, vì thân nhân báo thù. Giản Thành há to miệng, lại một lần nữa bội phục sát đất, sư huynh lợi hại. Đế lúc đó ném người cho Diệp Vô Cấu kia, để các nàng thương tổn nhau đi. Hắn liên tục gật đầu, sư huynh làm đúng, là ta suy xét không chu toàn. Trần Húc Chi nói, ta một lát nữa mang theo Ngô Thanh Nhi đi tế bái thân nhân nàng, ngươi thì sao? Ngươi không phải tính toán chờ ta ở thành thị phụ cận sao? Không cần đi trước sao? Giản Thành thành thật gật đầu, hắn sở dĩ không đi là lo lắng Trần Húc Chi bị Ngô Thanh Nhi tính kế. Bất quá hiện, tại xem ra, Trần Húc Chi kỳ thật cũng không cần hắn trợ giúp vẫn có thể thành thạo ứng phó Ngô Thanh Nhi. Trong lòng Giản Thành có chút mất mát, bất quá thực nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Cần ta đây một lát liền đi, Giản Thành vò đầu, đột nhiên lấy ra từ tòng ngực một cái nhẫn lim loại, cái này là ta hôm qua đi dạo tiệm tạp hóa ở Kinh Đô, ngẫu nhiên phát hiện. Trần Húc Chi nhìn cái nhẫn kim loại đưa đến trước mặt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái, y giữa hoảng hốt đã biết tiếp theo Giản Thành muốn nói gì. Giản Thành, ta bỏ ra 2 đồng tiền mua được tới tay, sau đó phát hiện hình như là một kiện trên linh khí, không biết là làm từ tài liệu gì, nhìn không lóa mắt nhưng có thể tích tụ kinh lực, sau đó trong nháy mắt phóng xuất ra, thực thích hợp với bí thuật viêm bạo của ngươi, kim kiếm của ngươi không phải là bị vỡ. Không thể sử dụng sao? Trước dùng cái này hộ thân đi, tay Trần Húc Chi đang run rẩy, dừng lại, không cần véo lên. Đây là một con cá chép vàng hàng thật giá thật. Trần Húc Chi nhắm mắt hít sâu một hơi, lại mở, lộ ra một nụ cười có chút cương cứng. Y nói, ngươi dùng đi, trừ bỏ hòe hoa kiếm ta cho ngươi, ngươi cũng không có linh khí tiện tay nào, tu vi của ngươi còn thấp hơn ta một chút, ngươi giữ càng ổn thỏa hơn. Giản Thành cười hắc hắc, không có việc gì, thời điểm ta quét qua hàng tạp hóa còn phát hiện 2 viên lôi bạo châu. Trần Húc Chi còn có thể nói cái gì đây? Y chỉ có thể tiếp nhận cái nhẫn kia trước mặt Giản Thành làm trò luyện hóa một phen. Sau khi bị linh lực của Trần Húc Chi thiêu đốt, tầng cho đen bên ngoài chiếc nhẫn kia biến mất, lộ ra toàn bộ màu xanh lam, không biết dùng tài liệu gì. Tạo thành, trên đó lập lòe một chút ánh sao, vừa nhìn liền biết không phải phàm vật. Trần Húc Chi thực nghiệm một chút, chiếc nhẫn quả thật có thể dự trữ linh lực, dựa theo lực lượng linh lực của y mà tính, đại khái có thể chứa đến 5 phần linh lực. Nếu là khi chiến đấu linh lực bị khô kiệt, dùng chiếc nhẫn hồi phục mà nói là có thể nháy mắt được 5 phần linh lực. Trần Húc Chi tấm tắc nói, thật là thứ tốt thực dụng, bất quá quá bắt mắt. Giản Thành đề nghị, nếu không sâu lên treo trên cổ. Trần Húc Chi suy nghĩ, liền sâu thành hoa tai nhét vào trước ngực. Nhìn Trần Húc Chi nhận lấy nhẫn xong, Giản Thành mới nhẹ nhàng thở ra, lấy thực lực của Trần Húc Chi, lại có Ngô Thanh Nhi bói toán trợ giúp, hẳn là sẽ không có gì nguy hiểm. Sau khi xác định Trần Húc Chi an toàn, Giản Thành rốt cuộc cáo từ. Ta đi quán rượu ở thành. Thị chờ ngươi, Giản Thành bắt lấy tay của Giản Thành tội nghiệp mà nói, sư huynh nhất định phải tới a. Trần Húc Chi không kiên nhẫn nói, được rồi ta đã biết. Giản Thành vẫn lo lắng, ngươi biết ta khi còn nhỏ trông như thế nào đi. Trần Húc Chi lắc đầu, ta đương nhiên không biết. Giản Thành ngao một tiếng đang muốn nói chuyện, liền nghe Trần Húc Chi nói, bất quá mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì ta đều sẽ không nhận sai. Nhận sai một lần, đem Giản Thành trở thành tiền bối ma đạo, thế cho nên giả trang ngây thơ lâu như vậy, Trần Húc Chi hiện tại ngẫm lại vẫn cảm thấy thẹn. Giản Thành sừng sốt bất giác cười rộ lên, hắn hỏi Trần Húc Chi, vậy ngươi làm như thế nào nhận ra? Trần Húc Chi, không biết, chính là một loại cảm giác đi. Có lẽ Giản Thành không tự phát hiện khí chất của hắn phi thường đặc thù đến. Trần Húc Chi rõ ràng nhận thức hiểu rõ, liền sẽ không nhận sai. Trong tang thương lộ ra trong sáng, trong bất hảo lộ ra trầm ổn, nhìn không đàng hoàng, kỳ thật phi thường đáng tin cậy. Trần Húc Chi nhìn về phía đôi mắt Giản Thành, y nói, đặc biệt là đôi mắt của ngươi không giống những người khác. Giản Thành hiếu kỳ, không giống nhau như thế nào, sạch sẽ đến là người giật mình, thấu triệt đến người không chỗ dung thân, thời điểm đối diện sẽ làm người tâm sinh ảo giác, giống như ngươi không gì không biết, nhìn thấu hết thảy. Trần Húc Chi nói, ngươi không phát hiện sao? Thời điểm mỗi khi ngươi ở đây, Ngô Thanh Nhi đều đang sợ hãi. Giản Thành ngơ ngẩn, hắn hỏi, vậy ngươi không sợ sao? Trần Húc Chi hỏi lại, ngươi sẽ hại ta sao? Giản Thành lập tức lắc đầu, tuyệt đối không. Trần Húc Chi cười, mờ u mắt y cong, cong tươi cười nhu hòa thanh thấu, vậy ta đây sợ cái gì? Giản Thành tức khắc nhìn ngây người, cách chương.